Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 560, xảo giết Phượng Hoàng. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng hoàn toàn sinh tử, một cái đồng dạng đồ vật, vậy mà thật thương tổn tới nó. Lúc này nó, một tiếng rít, lập tức thì hướng về Ngao Nhất chảo chộp tới. Thế mà, làm hắn nắm tới trong nháy mắt, nó liền phát hiện lúc này Ngao đã mất đi dấu vết. Nó cái này tình thế bắt buộc Nhất chảo, lại là chộp vào trong không khí. Hèn mọn nhân loại a, có thể dám cùng ta chính diện nhất chiến. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng vô cùng biệt khuất, nó không nghĩ tới một cái nhân loại vậy mà tinh thông không gian lực lượng, loại này lực lượng quỷ dị khó lường, cho dù là nó cũng cầm loại này lực lượng không có cách nào, trừ phi hắn đột phá đến thần vương cảnh giới. Băng diễm lực lượng có thể trực tiếp thiêu hủy không gian, nhưng là nó cách đạt tới thần vương cảnh hiển nhiên còn có một đoạn khoảng cách. Lúc này nó không có giết tới Ngao, trong nháy mắt đem nộ khí đặt ở Bạch Vũ trên thân. Lúc này cánh của nó đã sớm đình chỉ quạt gió, mà Bạch Vũ trong nháy mắt thì mượn nhờ cái này một cái lực lượng, trong nháy mắt hướng về Phượng Hoàng cái đuôi tập kích mà đi. Chuẩn bị nói là Phượng Hoàng, Ngao mà nói nhắc nhở Bạch Vũ, Phượng Hoàng cũng là gà. Hắn tại thiên trong ngọn núi, đi qua vô số chiến đấu, cùng vô số động vật chiến đấu qua, cho nên biết những động vật này mỗi người chí mạng điểm. Mà gà chí mạng điểm ngay tại hắn, Phượng Hoàng thuộc về gà, như vậy hắn chỗ chí mạng khẳng định cũng tại không thể nghi ngờ. Quả nhiên lúc này Phượng Hoàng rõ ràng có một loại thiên nhiên khiếp đảm. Ngay tại Bạch Vũ đánh về phía nó thời điểm, cái đuôi của nó trong nháy mắt một cái xoay chuyển, trực tiếp đem bảo hộ ở trong đó. Hỗn độn âm dương thức, Bạch Vũ 820 vạn lực lượng đánh ra, lại thêm vũ khí 108 vạn cân lực lượng, mà lại hỗn độn âm dương thức tại Viêm Long trường thương phía trên tràn ngập. Cái kia một cỗ thôn phệ hết thảy lực lượng, trong nháy mắt thoáng hiện. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng trong nháy mắt cảm giác được cái đuôi của mình lông vũ ngay tại từng mảnh rơi xuống, trong nháy mắt thì rơi xuống một mảng lớn. A a a, lúc này băng tinh Phượng Hoàng lúc này rốt cục không để ý hình tượng kêu to lên, bởi vì nó phát hiện nó xinh đẹp nhất địa phương lại bị người làm hỏng, nó nhất định muốn giết chết tên nhân loại này. Lúc này nó trực tiếp từ bỏ Ngưu cùng Ngao, ngược lại đánh về phía Bạch Vũ. Lúc này nó phẫn nộ trong lòng đạt đến mức cực hạn. Bộ dáng kia, giống như cũng là bị 100 đại hán luân một lần đồng dạng. Lúc này Ngưu đều là sắc mặt cổ quái. Lập tức hắn mở miệng nói. Ngưu huynh, người không thực sự cắm đến người ta bên trong đi à? Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là động tác trên tay lại không có ngừng. Lúc này, hóa thân ngàn trượng, chân trên không trung hung hăng một bước, trong không khí nhất thời có gợn sóng xuất hiện. Hắn mượn cái này một bước, trực tiếp hướng về Phượng Hoàng đầu đâm tới. Đậu phộng ni môi a, Bạch Vũ cái kia phiền muộn. Nó không nghĩ tới cái này băng tinh Phượng Hoàng phản ứng vậy mà kịch liệt như thế. Nó thề, chính mình thật không có làm bao nhiêu sự tình a. Chẳng qua nếu như hắn biết băng tinh Phượng Hoàng lòng thích cái đẹp, thì sẽ không như vậy suy nghĩ. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng, từng đạo băng diễm hướng về Bạch Vũ phun ra. Bạch Vũ đành phải mệt mỏi trốn tránh. Hắn lúc này, phảng phất như là xuyên thẳng qua tại băng diễm ở giữa. Lúc này Ngao lần nữa giết tới. Hắn trong nháy mắt lại giấu ở không gian bên trong. Làm hắn xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt lại xuất hiện ở băng tinh Phượng Hoàng cái đuôi vị trí. Lập tức hắn không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền trực tiếp hướng về Phượng Hoàng đánh tới. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng căn bản là quên đi Ngao có không gian lực lượng. Lúc này nó chính khí lấy truy sát Bạch Vũ, cho nên rất có vài phần liều lĩnh xu thế. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, nó thì phát ra ngập trời tiếng giống giận dữ. Bởi vì lúc này, hắn lại bị người mở ra hoa, máu me đầm đìa. Ngao đánh ra cái này sau một kích, cũng không ham chiến, Sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa tránh đi. Các ngươi chọc giận ta. Các ngươi muốn vì sự ngu xuẩn của mình hành động trả giá thật lớn. Băng tinh phượng hoàng gào. Thét. Thế mà vô luận hắn như thế nào gào thét. Hắn lúc này. Căn bản với không đến ba người thân hình. Tuy nhiên tốc độ nó cũng cực nhanh. Nhưng là mỗi khi nó muốn đi công kích một người trong đó thời điểm. Hai người khác lại sẽ công kích nó xấu hổ vị trí. Làm đến hắn không thể không rơi quay đầu lại đối phó người khác. Băng tinh phượng hoàng rất biệt khuất. Lúc này Ngưu Ngưu tiểu khai trực tiếp lại là một đánh vào băng tinh phượng hoàng cánh gà phía trên. Hơn nữa còn là cùng một cái vị trí. Trên chân của nó vết thương đang chậm rãi mở rộng. Một giọt máu tươi theo hư không vẩy xuống. Nhuộm đỏ phía dưới sơn phong. Người đáng chết. Băng tinh phượng hoàng giận dữ. Lập tức một đạo băng diễm bay ra. Móng của nó đồng thời hướng Ngưu tiểu khai cầm ra. Bất động như sơn. Thế mà, lúc này Bạch Vũ xuất thủ. Bạch Vũ một đạo bất động như sơn đánh vào trên người của nó. Làm cho tốc độ của nó trong nháy mắt thì chậm lại. Lúc này lại có Ngao xuất hiện ở băng tinh phượng hoàng phần đuôi. Sau đó trên tay của hắn gân xanh hiển hiện. Chỉ thấy hắn lúc này hét lớn một tiếng. Tiếng như tiếng sấm. Khí toàn chi lực ba. Đây là chiêu thức của hắn. Đem pháp lực dung nhập trong sức mạnh, để cả hai đạt tới một cái cộng hưởng, từ đó bộc phát ra một đạo như hải như sóng gợn sóng, đạt tới một cái hữu hiệu sát thương địch người thủ đoạn. Lúc này băng tinh phượng hoàng bị đau, nó toàn bộ chim cũng không tốt, lúc này nó, toàn thân một trận co rút, chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm a? Ngao lại xuất hiện ở nơi xa. Sắc mặt cổ quái đến nhìn thoáng qua Ngưu Tiểu Khai cùng Bạch Vũ. Thế mà đổi lấy lại là Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người một cái liếc mắt. Ngươi nói ngươi đều công kích người ta chỗ đó. Hiện tại mới đến khó mà nói. Cái này cùng làm lại lập trình tiết bài phường khác nhau ở chỗ nào. Lần này băng tinh Phượng Hoàng bị thương sâu nhất. Nó lông toàn rơi xong. Nó hiện tại hầu như tám múi. Các ngươi thật chọc giận ta. Lời này băng tinh phượng hoàng cơ hồ nói vô số lần. Nhưng là Bạch Vũ lại có một loại cảm giác. Cái kia chính là lần này băng tinh phượng hoàng là chăm chú. Mau lui lại. Bạch Vũ quát lớn. Sau đó thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía sau lướt đi. Ngao càng là trực tiếp chỗ dùng không gian lóe ra đến. Còn Ngưu Tiểu Khai liền không có vận tốt như vậy. Hắn cũng không có quá cường đại bảo mệnh kỹ năng. Lúc này băng tinh phượng hoàng toàn thân, giấy lên niết bàn băng diễm, mà lại loại này diễm hòa cực nhanh, đảo mắt thì bao trùm hơn 10 dặm khu vực, những thứ này niết bàn hỏa diễm lực sát thương mạnh phi thường. Ngưu Tiểu Khai vừa mới tiếp xúc đến, cả khối bắp thịt thì trong nháy mắt bị đông cứng chết. Lôi đình chi quang, bất động như sơn, Bạch Vũ lúc này một tia chớp ánh sáng đánh ra, thẳng đến Ngưu Tiểu Khai mà đi. Mà đi bất động như sơn lại là thẳng đến băng tinh phượng hoàng mà đi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai. Tốc độ một cái tăng thêm. Trong nháy mắt thì thoát ly băng tinh phượng hoàng niết bàn hỏa khu vực. Dứt khoát hắn thương đến không nghiêm trọng lắm. Vạn mộc phùng xuân. Lúc này Bạch Vũ một đạo vạn mộc phùng xuân thuật đánh vào Ngưu Tiểu Khai trên thân. Ngưu Tiểu Khai đông lạnh xấu bắp thịt chậm rãi phục hồi như cũ. Chúng ta một hồi giết. Nó niết bàn về sau, cũng là nó hư nhược kỳ. Lúc này ba người liếc nhau, bay khỏi trăm dặm, sau đó làm niết bàn chi hỏa biến mất thời điểm. Ba người thì bay trở về. Lúc này băng tinh phượng hoàng, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng là hình thể của nó lại trọn vẹn nhỏ một vòng. Lúc này nó, thực lực hạ xuống thần linh hậu kỳ, đại ám hắc thiên, tử khí đông lai, khí toàn chi lực ba. Mãng Ngưu Tràng Sơn, ba người đồng thời công kích, băng tinh phượng hoàng nhất kích bạo toái, không trung chỉ để lại một khỏa trong suốt nội hạch dưới ánh mặt trời lập lòe. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.